Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 144, không còn. Thật sự một giọt cũng không có. Gieo xuống thần ấn, truyền năng lượng, ban cho hồn hoàn. Rất nhanh, từng cái một tín đồ, liền bị Mục Thanh dễ dàng thay đổi vận mệnh, biến thành một hoàn hồn sư. Thế nhưng, nhiều lắm rồi. Thật sự nhiều lắm rồi. 1.100 tên thần xuống xứ. Mỗi một người 10 người. Chính là 11.000 người. Còn muốn mượn cho thần xuống khiến cho phân phát thưởng. Bổ sung các nàng thần ấn trong chứa đựng năng lượng. Mỗi một cái. Đều cần Mục Thanh đối với hồn lực chính xác khống chế. Còn có liên tục không ngừng năng lượng. Năng lượng còn dễ nói. Mục Thanh Nguyên Anh cùng Nguyên Thần vừa khởi động. Liền có thể khôi phục không ít. Thế nhưng, loại này liên tục không ngừng năng lượng khống chế. Lệnh đầu óc hắn ngất đi. Hoa mắt váng đầu. Nguyên bản nói xong một tuần lễ làm xong. Thế nhưng, bởi vì mệt nhọc, bởi vì chán ghét, Mục Thanh kỳ kèo gần nửa tháng. Mới làm xong tất cả mọi chuyện. Hắn, quá mệt mỏi. Nhìn xem trong quảng trường hoan hô các tín đồ. Mục Thanh lôi kéo mũ trùm. Đứng dậy. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lảo đảo một xuống bước chân. Bên người hắn Chu Trúc Thanh tinh mắt. Liền vội vươn tay. Đỡ hắn một cái. Nhờ vậy mới không có để cho hắn làm trò cười cho thiên hạ. Trở lại trong thần điện trong phòng ngủ. Mục Thanh đem mình ném ở trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần. Não lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Không được. Không thể lại làm như vậy rồi. Tại như vậy làm. Không có trở mình thành thần. Liền phải mệt chết rồi. Phải nghĩ biện pháp. Đổi một loại thần ban cho phương pháp. Tốt nhất, có thể tầm xa truyền. Thậm chí, tự động hạ lệnh phát thưởng. Như vậy, cũng không cần Mục Thanh đích thân xuất thủ. Thậm chí, thần xuống sử quy mô cũng vô hạn làm lớn ra. Cặp mắt hắn mê mang nhìn xem nóc nhà. Trong đầu, vô số đầu mối. Giống như rậm rạp chằng chịt đầu dây. Liên tục không ngừng. Cuối cùng, dừng lại ở một cái bên trên, hắn mãnh bật ngồi dậy tới. Kiếp trước trong tiểu thuyết, khi tín đồ tín ngưỡng đạt đến mức nhất định, liền có thể mượn dùng thần linh sức mạnh. Thậm chí, thần linh còn có thể hàng lâm, phụ thân. Vậy, bọn họ là làm sao làm được đây? Tại sao cần muốn tín đồ tín ngưỡng đạt đến mức nhất định mới có thể đây? Mục Thanh bỗng nhiên có một loại suy đoán. Có lẽ... Tín ngưỡng lối đi, không chỉ có thể truyền tín đồ tín ngưỡng, còn có thể đem thần linh năng lượng dọc theo tín đồ tín ngưỡng lối đi. Truyền trở về, mà cái này cũng là, tại sao cần muốn tín đồ tín ngưỡng đạt đến mức nhất định mới có thể thu được thần ban cho nguyên. Nhân, vừa là một loại khích lệ, cũng là không có cách nào trong biện pháp rồi. Dù sao, chỉ có đủ cường đại tín ngưỡng lối đi, mới có thể gánh chịu sức mạnh. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, bên hông linh hồn chi thư tự động rơi vào tay phải của hắn lòng bàn tay. Khẽ vuốt ve linh hồn chi thư, vô số tín ngưỡng lối đi, một đầu liên tiếp tín đồ, một đầu liên tiếp tại võ hồn của hắn. Linh hồn chi thư bên trên, những thứ này tín ngưỡng, sẽ trải qua linh hồn chi thư lọc, tẩy đi một chút tạp niệm, mới có thể bị hắn hấp thu, thúc đẩy nguyên anh tiến hóa. Hai mắt hiện lên kim, Mục Thanh dễ dàng thấy được kết nối tại linh hồn chi thư lên rậm rạp chằng chịt tín ngưỡng lối đi. Suy nghĩ một chút, hắn tìm được Mục Xuân cái kia một cái, nhẹ nhàng kích thích, một cái ý niệm nổi lên. Mục Xuân đang ở trên quảng trường giúp Chu Trúc Thanh chọn ở lại thần điện nhậm chức thần xuống xứ. Bỗng nhiên, trong đầu thần ấn lên, vang lên một cái to lớn và giọng ôn hòa tới thần điện thấy ta. Mục Xuân sợ hết hồn, nàng đảo mắt nhìn, cũng không có phát hiện nơi phát ra âm thanh. Chu Trúc Thanh hiếu kỳ dừng lại công việc trong tay, nhìn lại, tò mò hỏi thế nào. Đại nhân mạnh khỏe giống như đang kêu gọi ta. Mục Xuân lắp ba lắp bắp nói đến. Chu Trúc Thanh cặp mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía sau lưng thần điện. Suy nghĩ một chút, nàng gật đầu một cái, nói đến, vậy ngươi đi đi. Mục Thanh thật ra thì cũng có chút không xác định có được hay không. Vì vậy, hắn lần nữa kích thích tín ngưỡng tuyến. Tin tức giống nhau, lần nữa tại Mục Xuân trong đầu vang lên. Lần này, Mục Xuân rốt cuộc xác định, Mục Thanh quả thực đang kêu gọi nàng. Thế nhưng, thủ đoạn của Mục Thanh, đồng dạng lệnh Mục Xuân kinh ngạc không thôi. Chính mình đại nhân, càng ngày càng thần dị rồi. Đùng, thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Mục Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng. Thần thức đảo qua, Mục Xuân lại thật sự tới rồi. Nói cách khác, tín ngưỡng lối đi, đích xác có thể đủ làm được một ít chuyện. Vung tay lên, cửa phòng từ từ mở ra. Mục Xuân khom người, bước chân vào căn phòng. Nàng hành lễ, nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài tìm ta, ta có một số việc, yêu cầu hỗ trợ của ngươi. Mục Thanh gật đầu một cái, ôn hòa nói đến, đại nhân xin phân phó. Mục Thanh khoát tay một cái, cười nói, không cần khẩn trương, tìm một cái sofa ngồi xuống, chuẩn bị xong tiếp thu hồn lực là được. Mục Xuân ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, đại nhân, ngài hiện tại cần chính là nghỉ ngơi cho khỏe, nô tỳ có thể chờ. Không gấp, thật sự, ngồi xuống, Mục Thanh đã lười đến giải thích. Nghiêm khắc nói đến, Mục Xuân há miệng, vẫn là không dám phản bác. Nàng tìm một cái ghế salon, ngồi xếp bằng ngồi xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mục Thanh hít sâu một hơi, chập ngón tay như kiếm, điểm vào Mục Xuân tín ngưỡng tuyến trên, cố gắng khống chế năng lượng của mình, tụ vào tín ngưỡng tuyến trong, cũng không như trong tưởng tượng khó, có lẽ là tín ngưỡng mục tiêu cuối cùng là Mục Thanh. Năng lượng của hắn, dễ như trở bàn tay thông qua tín ngưỡng, liên tục không ngừng chảy vào Mục Xuân trong cơ thể. Một tia, một luồng, một cổ, Mục Thanh không ngừng tăng cường năng lượng truyền. Coi như Mục Thanh thứ nhất thần xuống xứ, cũng từng gặp Mục Thanh mạnh mẽ đại thủ đoạn nhiều nhất Mục Xuân. Tín ngưỡng cơ hồ là trong tất cả tín đồ tối kiên định một cái. Đồng dạng, mang tới tín ngưỡng tuyến, cũng là thô nhất mấy cái, mà to lớn kiên cố tín ngưỡng tuyến, cũng khép lại nhiều năng lượng hơn truyền. Một giây kế tiếp, Mục Xuân cả người rung một cái. Mục Thanh năng lượng, xen lẫn tín ngưỡng, giống như ngày xuân ánh mặt trời, chiếu vào Mục Xuân thân thể, ấm áp, rất thoải mái, hai mắt nhắm chặt hơi hơi nheo lại. Mục Xuân mông lung gian nhìn thấy, Mục Thanh lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Như vậy, Mục Thanh là như thế nào để thăng tu vi của mình đây? Thế nhưng, sau một khắc, nàng liền vô tâm tư tư kiểm tra những vấn đề này. Theo Mục Thanh không ngừng tăng cường năng lượng, Mục Xuân tu vi bắt đầu đề thăng, có lẽ là tăng thêm tín ngưỡng nguyên nhân. Mục Thanh chợt phát hiện, chính mình lại có thể sử dụng nhỏ hơn năng lượng, sinh ra hiệu quả lớn hơn. Nguyên bản, đề thăng Mục Xuân một năng lượng, Mục Thanh chính mình thì phải bỏ ra một. Phải biết, Mục Thanh một cùng Mục Xuân một là có căn bản khác biệt. Nhưng hôm nay, tại tín ngưỡng tác dụng, Mục Thanh chỉ cần trả ra 0.5 thậm chí càng ít hơn năng lượng, liền có thể đề thăng Mục Xuân một năng lượng. Đây là khống chế không chính xác, trung gian tiêu tán một bộ phận nguyên nhân. Khi Mục Xuân tăng lên một cấp, trở thành 62 cấp hồn đế, Mục Thanh rốt cuộc buông lỏng tay mình, dừng lại năng lượng truyền. Hắn cúi đầu, híp mắt, cẩn thận suy nghĩ, không trách, không phải vạn bất đắc dĩ, thần linh sẽ không đích thân ra tay làm tín đồ tăng thực lực lên. Nguyên lai, là bởi vì tiêu hao nguyên nhân sao? Hay là nói, còn có đừng xem xét. Nói thí dụ như, bảo trì cảm giác thần bí cái gì? Hắn không biết, cũng không rõ ràng. Nhưng là, vào giờ phút này, Mục Thanh chợt phát hiện, chính mình mới có thể gánh chịu càng nhiều thần xuống dùng mới đúng. Tín đồ càng nhiều, tín ngưỡng càng nhiều, tín ngưỡng càng nhiều, thực lực Mục Thanh đề thăng lại càng nhanh, mà tín ngưỡng càng nhiều, cho tín đồ phát ra khen thưởng, tiêu hao bản thân năng lượng càng ít đi. Đây phảng phất là cái hoàn mỹ dây xích. Có thể, thật sự là hoàn mỹ sao? Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.